Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, số 3 Boss. Đem quái dẫn tới cùng một chỗ, một đợt xử lý, được, ha ha, chúng ta làm như vậy xứng đáng cái này anh hùng cấp bậc phó bản sao? Phí tổn nhiều như vậy đồ tốt, không thông quan không có đạo lý. Mọi người cùng nhau tiến lên, đem tất cả quái vật dẫn dắt đến cùng một chỗ về sau liền bắt đầu điên cuồng phát ra. Địa tinh liên miên tử vong, ngã xuống tốc độ thật nhanh, một bên giết quái một bên lên đường, lại là một cánh cửa xuất hiện ở phía trước sườn dốc chỗ cao nhất. Tại trước cổng chính mới đứng sừng sững lấy boss địa tinh thủ lĩnh Kienix. Mặt khác bên cạnh hắn còn có 4 cái tinh anh cấp bậc địa tinh công tượng làm bảo tiêu. Phổ thông độ khó khăn phó bản chỉ có 2 cái bảo tiêu. Anh hùng độ khó khăn phó bản thì biến thành 4 cái. Kienix là cung nỗ thủ. 4 cái địa tinh công tượng là nhục thuẫn. Phụ trách bảo hộ Kienix an toàn. Lão Bạch đi khai boss. Tốt, ta lên trước. Đại Bạch Thái vọt tới Kienix phía trước, búa lớn hung ác đập tới, 4 cái địa tinh công tượng cực kỳ chặt chẽ địa ngăn tại Kienix trước người. Đem mọi người công kích lộ tuyến hoàn toàn phong kín, Đại Bạch Thái muốn dẫn đi 4 cái địa tinh công tượng. Nhưng lúc này đây cùng lần trước không giống nhau, lần trước đánh phổ thông độ khó khăn phó bản thời điểm có thể dẫn đi yêu ma tinh quái. Nhưng lần này cái này 4 cái yêu ma tinh quái lại đàng hoàng ngăn tại boss trước mặt không nhúc. Nhích, trước hết giết yêu ma tinh quái. Đây là không có cách nào sự tình. Công kích lộ tuyến bị 4 cái yêu ma tinh quái phong kín. Trước hết giết chết một cái mới có thể công kích đến tận cùng bên trong nhất boss. Đi săn tiêu ký, thú liệp hãm tịnh, phá giáp tiễn, vẫn tinh thuật. Mỗi cái kỹ năng thả ra ngoài, cản ở phía trước 4 cái yêu ma tinh quái lượng máu giảm mạnh. Riêng là Tô Dương nhắm chuẩn một con kia, một hệ liệt kích xù thương tổn toát ra. Vài phút liền đem cái kia yêu ma tinh quái lượng máu đánh không có. Đại Bạch Thái cùng Kim Chư Đình ở phía trước gánh vác 4 cái yêu ma tinh quái công kích. Bởi vì yêu ma tinh quái ngăn cản, Tô Dương các loại người vô pháp công kích đến Kienix, nhưng cùng lúc Kienix công kích cũng vô pháp đánh tới Tô Dương bọn người. Cho nên Tô Dương một hàng tạm thời là an toàn. Con thứ nhất yêu ma tinh quái tử vong, thông qua lộ ra khe hở, Tô Dương có thể công kích đến Kienix, đi săn tiêu ký cộng vào, phá giáp tiễn đánh đi ra, cừu hận lập tức kéo đủ. Bất quá cùng phổ thông phó bản khác biệt là, Kienix vẫn chưa đem đầu mâu chỉ hướng Kim Chư, mà chính là trực tiếp nhắm ngay Tô Dương bắn ra một tiễn. Loại này mũi tên không cách nào trốn tránh. Tô Dương không ngờ tới boss vậy mà lại đem cừu hận chỉ hướng mình. Trước đó đều là đem cừu hận phụ ra tại Kim Chư trên thân. Cái này anh hùng phó bản quả nhiên cùng phổ thông phó bản không giống nhau. Ta tào, lão đại ngươi muốn treo. Y theo Tô Dương lượng máu cùng phòng ngự, rất có thể bị quái vật trực tiếp đánh cho tàn phế. Nếu là phát động bạo kích khả năng này thì một mệnh ô hô. Phốp, 223. Đây là Tô Dương đỉnh đầu toát ra thương tổn. Lượng máu vẻn vẹn chỉ hạ xuống một đoạn nhỏ. Không phải đâu, lão đại ngươi phản ứng này cũng quá nhanh đi. Gió thổi đũng quần lạnh biểu thị vô cùng im lặng. Hắn thấy rõ ràng, ngay tại boss mũi tên bắn ra nháy mắt kia, Tô Dương lại đem bắp bữa ăn ăn hết. Lượng máu lập tức dài một đoạn. Sinh mệnh khôi phục cùng phòng ngự giá trị cũng ào ào tăng lên. Mà lại hắn trả thừa cơ bắn ra một tiễn. Ấn mở mặt bảng lựa chọn bắp bữa ăn ăn sau đó bắn ra một tiễn. Cái này cần nhanh cỡ nào tốc độ tay a? Lão đại nghiêu bước, cái này sóng thao tác trượt cực kỳ. Tốc độ tay ta thì phục lão đại. Dinh dưỡng bữa ăn toàn bộ ăn hết. Mẹ nó đẩy mạnh, mọi người không còn tiết kiệm. đem Tô Dương cho đồ vật toàn bộ ăn. Sau đó tập thể đẩy về phía trước tiến. Mọi người lượng máu toàn bộ tăng lên 1.000 điểm. Phòng ngự gia tăng 100 điểm. Điểm sinh mệnh hồi phục tăng lên 100 điểm. Cầm giữ có cường đại như thế thuộc tính về sau. Căn bản cũng không cần lo lắng cho mình sẽ chết. Trực tiếp xông lên đi, cứ duy trì như vậy là được. Kienix lượng máu chỉ có 50.000 điểm. Cái này lấy phát ra tăng trưởng boss tại Tô Dương các loại người trước mặt căn bản là đánh không ra. Bao nhiêu thương tổn tới. Mấy phút đồng hồ sau, Kienix cùng tất cả yêu ma tinh quái toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Hóa thành quang ảnh toái phiến biến mất. Còn sót lại tại nguyên chỗ vẻn vẹn chỉ có một cái hoàng kim bảo dương. Bá khí. Chúc mừng người chơi. Mỗ mỗ mỗ mỗ. Đánh giết anh hùng phó bản tử vong giếng mỏ số 3 boss máy. Móc tiên phong Kienix. Hệ thống thông báo truyền ra. Tiêu chí lấy Tô Dương bọn người cầm xuống anh hùng độ khó khăn Kienix giết. Nhìn đến tin tức này. Chúng người chơi lại là một mảnh xôn xao. Giết kinh nghiệm khen thưởng vô cùng phong phú. Mà lại mỗi người còn có một cái kỹ năng kiểm nhận lấy được. Mặt khác. Giết tỷ lệ rơi đồ cũng là vô cùng cao, lại là dễ dàng xử lý. Lão đại, người cái kia dinh dưỡng bữa ăn thật đúng là dùng tốt. Nếu như không có dinh dưỡng bữa ăn bắp tăng thêm, chúng ta lấy hiện tại loại này người viên phối trí muốn thông quan còn thật không có gì có thể. Có thể, dùng xong nhiều như vậy đồ tốt, nếu như thu hoạch không đến mấy món đồ tím, chúng ta nhưng là lỗ lớn. Tiếp tục đi tới A, bắp thời gian chỉ có 1 giờ, đằng sau còn có một cái đại boss đây. Được, mọi người tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, dùng theo boss trên thân rơi xuống chìa khóa mở ra cửa lớn. Đi vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một mảnh rộng rãi đại sảnh. Đại sảnh là quái vật căn cứ, bọn họ đều ở nơi này cuồng hoan, hội tụ thật lớn một đám. Kim chư cái này đầu chứa nước ra hỏa dầm gì địa hướng đến đại sảnh trong bầy quái vật. Nhất thời đem tràng diện dẫn bảo. Quái vật chủng loại rất nhiều. Có địa tinh, có đạo tặc, có pháp sư, có cung nỗ thủ. Kim chư không kiêng kỵ như vậy địa xông đi vào. Lúc này làm cho trong đại sảnh rối bời một mảnh. Các loại quát lớn tiếng vang lên. Kim chư cũng tại đồng thời đụng phải các loại thuộc tính công kích. Ta đi, lão đại người cái này chư chư hiệp thật đúng là không sợ chết a. Nhìn thấy quái vật thì cùng phát tình giống như. Chư chư hiệp gánh không được đi. Đừng nói là chư chư hiệp, lão bạch đều gánh không được. Chúng ta trong mọi người không có người gánh vác được. Lão đại, giết thế nào? Không biết nên làm thế nào thì hỏi Tô Dương. Đây là mọi người nhất trí cách làm, dẫn mấy cái giết mấy cái a, tùy thì chuẩn bị uống dược thủy. Tốt, ta lên trước, đại bạch thái nói liền chạy tiến lên, rất nhanh liền hấp dẫn tới một bộ phận quái vật cừu hận. Đại bộ phận quái vật cừu hận đều bị kim chư lôi đi. Nhắm vào đại bạch thái quái vật số lượng cũng không nhiều. Thừa cơ hội này, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Tô Dương đem thú liệp hãm tịnh đặt ở đại bạch thái chung quanh. Bốn phía quái vật chen chúc mà đến. Ào ào dẫm lên bẫy dập phía trên. Nhìn ta hồng liên bảo phá. Vẫn tinh thuật. Ha ha, ta cũng tới một cái linh quang kiếm trận. Một vòng phát ra đập xuống. Quái vật lượng máu chỉ rơi một nửa. Thật cao máu. Cái này muốn là phổ thông độ khó khăn phó bản sớm bị dây. Đánh thật là đau a. Mẹ, hiện tại liền muốn uống thuốc. Quái vật lượng máu cùng công kích đều phải đến tăng lên rất nhiều. Đại bạch thái 400 điểm phòng ngự đều gánh không được. Các loại suy yếu bắp để hắn lượng máu rơi vô cùng lợi hại. Cả người hắn đều đổi xanh, bên trong tốt nhiều độc. Ha ha, các người nhìn lão bạch, tóc đều xanh. Gió thổi đũng quần lạnh cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa lại bắt đầu đậu đen rau muống. Tranh thủ thời gian phát ra. Đừng nói nhảm. Thật tốt, lão bà ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Ngươi xéo ngay cho ta. Lão bà không muốn dọa người nha. Cút, Tô Dương vẫn luôn đang ra sức phát ra. Lão Bạch một người gánh không được. Cái này liền cần phát ra phát lực. Có thể giết chết mấy cái tính toán mấy cái. Tiểu quái số lượng thiếu về sau. Lão Bạch chỗ thụ thương hại tự nhiên cũng sẽ tùy theo giảm bớt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.